Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 236 chương đột phát ngoài ý muốn thập càng hoàn tất. Nếu như trong hình người thực sự là nàng, nàng không nên lộ ra loại này đối máy ảnh đã sợ hãi lại hiếu kỳ thái độ. Sở Mộ Phong bất quá chắc chắn lắc lắc đầu, bất là của Sở Mộ Phong nãi nãi sao? Thế nhưng trong hình người, lại thật nhìn có chút quen mắt, Kỳ An Trần Tổng cảm giác mình ở nơi nào thấy qua nàng. Cái loại cảm giác này lại tổng ở trong đầu chợt lóe lên. Căn bản bắt không được, rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua đâu. Kỳ An Trần tắt máy vi tính, phiền muộn nhìn chằm chằm ảnh chụp. Nàng ngày mai còn muốn thượng huấn luyện khóa, mộ cái Mỹ Nam đương nhiên không thể để cho lão bà thức đêm mệt. Chiều đi ảnh chụp, ôm người liền hướng dục gạch dưới thất đi. Trần Trần ngoan, đi ngủ, ngủ không được, nghĩ không ra đáp án, căn bản không muốn ngủ a. Mộ cái Mỹ Nam chính lực cánh tay cường đại ôm người. Nghe nói, lại đột nhiên vi đỏ mặt, đặc biệt tiểu tức phụ cúi đầu. Kia, ngủ ta, ngoặc kép chấm chấm. Bất, nghĩ, mộ cái Mỹ Nam mặt càng đỏ hơn. Hoa Đào mắt ngượng ngùng, nhẹ nháy một cái. Ta nghĩ, Kỳ An Trần theo trong ngực hắn nhảy xuống. Bi phẫn đánh răng đi, xuyên qua cái gương, trừng mắt phía sau bạn trai. Kỳ An Trần nói không chủ định động tác, đồ đằng đằng sát khí hình như ở ninh người cổ, đã khuya. Ngươi cần phải trở về. Ta không đi, chúng ta là phong bế huấn luyện, không cho người ngoài tiến vào. Ta là lão bà của ta hành lý. Mộ cái Mỹ Nam yếu ớt liếc nhìn nàng một cái, không tin ta cởi y phục cho ngươi kiểm tra, nói liền thực sự muốn thoát. Hơn nữa thoát được nhanh nhẹn quả quyết, trong chớp mắt, áo sơ mi trên người hắn liền bị hắn vứt qua một bên. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đại gạch dưới phiến bắp thịt. Nhượng Kỳ An Trần sắc mặt bạo hồng lùi về ngón tay. Che mắt, ngươi mặc quần áo vào. Mộ cái Mỹ Nam ôm lấy lão bà ngươi giúp ta xuyên, trường như vậy vóc người. Hắn không biết xấu hổ làm nũng sao. Lão bà, bám vào nàng bên tai thanh âm ngày càng khàn khàn tính gạch dưới cảm. Cũng, ngày càng tượng làm nũng, Kỳ An Trần gạt lệ đầu hàng. Ta bất đuổi ngươi đi rồi. Ngươi mặc quần áo vào, là, lão bà, mộ cái thê nô lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Nhanh như tia chớp đánh răng rửa mặt tắm, sau, nhảy lên choang thành thật nằm xuống, chuẩn bị bắt đầu hắn. Đệm dựa cuộc đời, kia thật là cái đệm dựa, sẽ không bán manh, sẽ không lưu gạch dưới manh, không phải bạn trai nàng. Lệ chạy như vậy thôi miên chính mình, Kỳ An Trần qua một trước khi ngủ nội tâm thập phần không bình tĩnh. Thật là đang ngủ, liền ngủ được đặc biệt hương buổi tối. Sáng sớm hôm sau, nàng cùng đồng học cùng nhau, đi lầu 2 cơm trưa sảnh ăn điểm tâm ni nhận được một số xa lạ điện báo lúc. Nàng chính bưng lên sữa muốn uống, là Kỳ An Trần tiểu thư sao? Nơi này là đại học A phụ thuộc bệnh viện, chúng ta vừa tiếp thu một vị té xỉu lão nhân. Ở trên người nàng nhìn thấy ngài liên lạc tạp chén thủy tinh ba rơi nát bấy. Kỳ An Trần mặt mũi trắng bệch, chạy đi tự vãng ngoại báo. Nàng lao ra cửa chính quán rượu thời gian, chính đụng tới muốn đi ra ngoài mua bữa sáng Sở Mộ Phong. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, tống lão bà chạy tới bệnh viện, hoàn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Quá bà ngoại không có gì trở ngại lớn, thầy thuốc nói, nàng chỉ là đột nhiên sinh rất lớn khí, mới có thể ngất quá khứ. Các hạng kiểm tra kết quả đã đi ra, quá bà ngoại thân thể rất khỏe mạnh. Bất quá này lớn tuổi như vậy, bình thường nhưng nhất định không muốn kích thích nàng, không thể để cho nàng sinh quá lớn khí. Này bọn họ đương nhiên biết, nhưng theo nàng có ký ức bắt đầu, liền chưa từng thấy quá bà ngoại đã sinh khí a. Quá bà ngoại vĩnh viễn đều là cười ha hả, căn bản là không cùng người hông quá mặt. Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay canh tân hoàn tất, ha ha, lại là thập càng, đàn sao sao. Ngày mai tiếp tục, hết chương.